Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vốn chính là em có lỗi. Anh ta làm như vậy, căn bản em không thể trách anh ta. Anh không đáng vì em mà đánh anh ấy. Như vậy hình như em lại nợ anh ta nữa rồi. Em không nợ cậu ta, cũng không có lỗi với cậu ta. Hạ Tử Đàm tức giận nói. Cái đầu đần này nha. Người kia sau lưng cô lăn lén bắt cá hai tay. Cô không biết còn mỉm cười ra nước mắt, còn ra nước ngoài kiếm tiền cho người ta. Người đến đây không đánh anh ta thì hạ giận thế nào được. Có, em có lỗi. Em với anh kết hôn là có lỗi với anh ấy. Em lại nói chia tay đều là lỗi của em. Đợi chút. Hạ Tử Đàm đột nhiên trợn to mắt, nhìn cô mới chợt nghĩ đến lời cô nói. Em nói em chia tay với cậu ta rồi. Ừm. Lúc nào? Ngày hôm qua. Tại sao? Anh lại hỏi, cô họng có chút khàn khàn, bởi vì mong đợi một đáp án khiến cho cả người anh căng thẳng lạ thường. Cô nhìn anh muốn nói lại thôi. Nói cho anh biết, Hiểu Hy. Anh muốn biết đáp án. Cô lắc đầu. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em không muốn làm anh ta lãng phí thời gian. Cho dù là kết hôn giả, nhưng thời gian có thể kéo dài. Bất kể thế nào, em cảm thấy thật có lỗi với anh ấy, cho nên mới nói chia tay. Anh đừng hiểu lầm, em không yêu anh. Kỳ lạ, người chưa bao giờ ra tay đánh người vì một người phụ nữ, trước mặt mọi người phá hư hình tượng, còn vì vậy mà bị chật khớp tay. Một người đàn ông chưa bao giờ đến câu lạc bộ hay quầy rượu để mua say vì một người phụ nữ sai đến nỗi không biết cái gì, trong miệng vẫn la hét một câu. Cô ấy nói không yêu tôi, đáng chết. Em không yêu tôi, mà tôi lại yêu cô ấy. Làm sao bây giờ? Anh yêu em thật mà. Còn có thể làm sao? Muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông. Không thể làm gì khác hơn tìm đầu sỏ gây nên chuyện đến đây. Bất kể dùng kế lừa gạt hay uy hiếp, lợi dụng. Ai bảo bọn họ là bạn bè của Hạ Tử Đàm? Trong câu lạc bộ râu, Tống Minh Hy nhìn Nghiêm Mặc Thần một cái, lại nhìn tên Hạ Tử Đàm, say đến bất tỉnh ở một bên, nhẹ nhàng thở dài. Làm thế nào? Lừa gạt người nhà cậu ta đến đây. Nghiêm Mặc Thần đảo con mắt lạnh toát qua. Lừa gạt, có sao? Chồng cô ta say khướt ở chỗ này. Tôi điện thoại có nói câu nào dối gian hay sao? Không có, chỉ là hai chúng ta là hai gã đàn ông cao to, có thể kéo cậu ta về khách sạn được. Gọi cô ấy tới nơi này làm gì? Tống Minh Nghi sờ sờ lỗ mũi, có chút không hiểu nổi nhìn Nghiêm Mặc Thần. Nghiêm Mặc Thần lườm anh. Được xưng là bạn bè với người ta, sao vợ mình lại yêu cậu ta cơ chứ? Một người đàn ông mới cưới quỷ đến câu lạc bộ uống rượu, không trở về nhà ông bà xã, cậu có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ồ, xem ra Nghiêm Mặc Thần rất quan tâm Hạ Tử Đàm rồi, khiến anh sống như gà mẹ hóng hớt chỗ này. Tống Minh Hy quỷ quyệt nhìn anh. Nghiêm Mặc Thần làm bộ không giận, không nhận thấy ánh mắt thăm dò của gã. Trước kia bảo cậu điều tra tên đàn ông kia gọi là Hà Mân, đến tận cùng cậu có yêu làm Hiểu Hy hay không? Nếu như yêu, bắt cá hai tay làm gì? Thằng nhóc này mới vừa rồi không phải nói Lam Hiểu Hy rất thích tên kia ư? Đáng thương thằng nhóc Hạ này, chơi tình trường là người không có đối thủ, phong lưu nổi danh, nhưng yêu người thật lòng lại khổ sở như thế đấy. Tống Minh Hy rất thấy anh than thở. Nghe vậy, Nghiêm Mặc Thần lạnh lùng trợn mắt nhìn Tống Minh Hy một cái. Nói những thứ chuyện cũ năm xưa làm gì? Tống Minh Hy cười ha ha. Bây giờ cậu rất hạnh phúc. Mặc Thần, quá hạnh phúc. Nếu không có đoạn quá khứ kia, cậu sẽ không quý trọng những thứ đang nằm trong tay như thế. Không phải sao? Nhưng Tử Đàm của chúng ta lại bị thương rồi. Mỗi lần cũng yêu cùng một người phụ nữ đã yêu một gã khác, còn phải cố làm ra vẻ không việc gì. Thật ra thì trong đầu khổ sở muốn chết, sống thật mệt mỏi. Thật ra thì anh rất hiểu Hạ Tử Đàm. Căn bản người này cũng không phong lưu. Lời đồn đại bên ngoài kia tất cả đều do cậu ta cố ý tạo, muốn cho người ta cảm thấy tình cảm đối với anh không có quan trọng, nhưng chỉ để che giấu nội tâm cực kỳ yếu ớt. Hạ Tử Đàm không dễ dàng yêu một người, nhưng một khi đã yêu, rất khó buông tay. Chỉ tiếc đường tình của tên này nhấp nhô quá. Yêu người phụ nữ đầu tiên là người vợ đã mất của Nghiêm Mặc Thần. Không nghĩ tới thời gian đã 10 năm trôi qua, người yêu thứ hai của gã không ngờ lại là cô gái đã có người trong lòng. Nhưng có khác, lúc này cậu ta không có ý định buông tay. Hơn nữa khi biết tên Hà Mân kia căn bản không phải là kẻ tốt đẹp gì, quyết tâm của cậu ta lại càng kiên định. Nếu như không phải lần này Hạ Tử Đàm nói nhăng nói quậy, căn bản anh còn chưa hiểu cậu ta muốn điều tra tên kia và bà xã Lam Hiểu Hy có quan hệ gì. Bọn họ căn bản cũng không biết. Thì ra hôn nhân giữa anh cùng Lam Hiểu Hy thật sự như báo nói, xuất phát từ một cuộc giao dịch. Đó là do cậu ta tự nhận lấy. Nghiêm Mặc Thần lời biếng nằm trên ghế sofa. Này, không phải sao? Tống Minh Hy chau mày. Cậu hy vọng cậu ta bị vợ bỏ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net